Liêu Bá Ôn gấp giọng nói, từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra bất an cùng nôn nóng của hắn. Phái người đi thăm dò A, Bát Tiên, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch Quan Vũ, Hàng Long La Hán, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử các loại, nhiều người như vậy phái ai đi mà không được. Tần Quân cố nén phẫn nộ nói, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phiền đến hắn. Thái Bạch Kim Tinh cùng Bát Tiên đã tiến vào điều tra việc này, nhưng bí ẩn mất tích có binh lính nhìn thấy bọn hắn giống như bị lực lượng thần bí gì đó hút vào bên trong cái hạp cốc kia. Liêu Bá Ôn cắn răng nói, Tần Quân lập tức chau mày, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy. Để Hàng Long La Hán đi một chuyến, Tần Quân trầm giọng nói ra, Hàng Long La Hán xem như cường giả đỉnh phong đệ nhị bậc thang dưới tay hắn, làm người cũng cẩn thận, Hàng yêu trừ ma mấy ngàn năm, gió to sóng lớn gì hắn chưa từng gặp qua. Hạ thần tuân mệnh, Liêu Bá Ôn liền vội vàng gật đầu, có Tần Quân khẩu dụ, hắn mới dám điều động nhân thủ, bằng không hắn không mời nổi Hàng Long La Hán, Hồng Hải Nhi, Viên Hồng bọn người. Liêu Bá Ôn quay người rời đi, trong đình viện, lần nữa chỉ còn lại Tần Quân. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại hiện lên bất an, luôn cảm thấy giống như có đại sự gì đó muốn phát sinh. Ngẩng đầu nhìn Lam Thiên Vạn Dặm không mây, Tần Quân lẩm bẩm nói. Thời buổi rối loạn, được vị thần ma tiếp theo này trợ giúp, Đại Tần xem như càng mạnh mẽ an toàn hơn. Vào ban đêm, Liêu Bá Ôn liền lần nữa đi vào đình viện của Tần Quân. Bệ hạ, Hàng Long La Hán hắn, Liêu Bá Ôn, Góc Chuyện audio.com. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, muốn nói lại thôi, rõ ràng sợ hãi Tần Quân trách cứ. Thảo, sẽ không phải là Hàng Long La Hán cũng bị hẻm núi thần bí hút đi vào đi. Đang cùng Thường Nga trò chuyện vui vẻ, Tần Quân không khỏi trong lòng bạo thô nói, mặt ngoài hắn vẫn là rất trầm ổn. Ăn ngay nói thật, trẫm sẽ không trách ngươi. Hàng Long La Hán cũng gặp bất trắc, Liêu Bá Ôn cắn răng nói. Cái này, Tần Quân triệt để không bình tĩnh. Na cha, hắn trực tiếp đứng dậy quát, Na cha ở viện tử sát phách lách mình hiện ra tại bên cạnh hắn, chắp tay hỏi. Bệ hạ có gì phân phó, ngươi cùng trẫm đi một chuyến. Tần Quân trầm giọng nói, cái hạp cốc kia liên tiếp thôn phệ thủ hạ của hắn, hắn nhất định phải tự mình tiến vào. Bệ hạ không thể a, Liêu Bá Ôn vội vàng khuyên nhủ, nếu là ngay cả Tần Quân cũng đi vào trong đó, thì Đại Tần thật muốn loạn a. Tần Quân khoát tay nói, việc này không cần nhiều lời, để cho người dẫn đường đi. Liêu Bá Ôn vừa muốn tiếp tục khuyên, nhưng bị Tần Quân một ánh mắt dọa đến không dám nhiều lời. Bệ hạ ta cũng cùng ngươi đi, Thường Nga lên tiếng nói, âm thanh rất nhẹ, nhưng để cho người ta không dám phản bác nàng. Tần Quân nhíu mày tưởng tượng, sau đó gật đầu, nhiều thêm một tên cường giả thái ất kim tiên cảnh càng thêm an toàn. Canh tư, đoán xem là vị thần ma nào, đoán đúng có thưởng A tương đương cách chương.